các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ngày hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe hai chương tiếp theo, đó là chương 20 và chương 21. Ở tập trước, sau khi Thùy Dương đã chứng kiến được cảnh Kiệt giết chết Duy một cách rất là tàn nhẫn ở nhà bếp, nhưng mà sau đó Thùy Dương ngay lập tức chạy lên báo cho Hà biết. Chỉ trong vòng tích tắc 5 phút, cả hai người chạy xuống dưới lại nhà bếp thì lại không thấy cái gì hết. Mà không thấy cái gì hết thì là sao? Mọi sự việc, ủa là ai đang nói xạo, đang nói dối? Có thực sự Kiệt là hung thủ để giết chết Duy hay không? Tại sao chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ mà tất cả mọi máu me bê bết, tất cả mọi thứ ở đó đều được dọn dẹp sạch sẽ, kể cả xác của Duy cũng biến mất luôn? Thì có phải tất cả mọi thứ chỉ là do Dương dựng ra để dụ Hà xuống dưới nhà bếp, hay là Kiệt thực sự là hung thủ và thực sự có khả năng rất là đặc biệt đã dọn dẹp hiện trường một cách nhanh chóng chỉ trong vòng tích tắc 5 phút thôi? Nếu như vậy thì Kiệt có thể là chuyên gia dọn dẹp nhà cửa cực nhanh luôn các bạn. Nhưng mà thôi, bỏ qua một bên đi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào trong chương 20. À đúng rồi, hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe chương 21 và chương 22 nha các bạn. Hồi nãy suy nghĩ xoắn não quá cho nên những cái chương nó cũng xoắn vào nhau, làm Bắp nói lộn cái chương luôn, số chương luôn. Ngày hôm nay Bắp sẽ đọc hai chương, chương 21 và chương 22. Chương 21, một cú lửa. Dương từ trên lầu cũng nối gót chạy xuống gian bếp. Cô không khỏi bàng hoàng khi thấy Gia Kiệt, anh Duy cùng chiếc máy xay bê bết máu đã biến mất từ bao giờ. Tại sao lại như vậy? Lúc nãy rõ ràng tao thấy thằng Kiệt đang giết thằng Duy. Tao chạy lên lầu báo mày chỉ mới khoảng 5 phút mà tại sao? Dương khuỵu gối xuống nền đất. Cô không thể tin được rằng chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà Kiệt, Duy cùng những vết máu bắn ra tung tóe đã biến mất một cách sạch sẽ, tựa như chưa hề có gì xảy ra. Gọi cô Hằng đi, nhanh lên. Nghe lời dục dã của Hà, Dương luống cuống lấy điện thoại gọi ngay cho cô Hằng. Cô Hằng nghe Dương lúng túng kể lại sự việc thì cô liền xin phép thầy hiệu trưởng rồi vội vã trở về. Về đến căn nhà nghỉ, cô Hằng thấy cả Hà và Dương đang ngồi bệt dưới sàn nhà, mặt hai người cắt không còn một giọt máu. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mấy đứa? Tại sao Duy lại chết? Cô Hằng sốt sắng hỏi. Dạ, nó bị trái áo đen trùm kín mặt chứ các cô. Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hà chen ngang. Khi đi vào phòng bếp, chính cô Hằng cũng không thể tin được nơi này 15 phút trước đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Bàn ghế, chén dĩa, tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, nằm gọn gàng ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em có nhìn nhầm không Dương? Làm sao mà chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi mà tên hung thủ đó có thể vừa vận chuyển xác anh Duy ra khỏi đây mà còn có thể dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ như vậy được? Cô Hằng quay sang hỏi Dương, vẻ mặt khó hiểu vô cùng. Không cô ơi, em thực sự không có nhìn nhầm đâu cô. Em với Hà cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. Dương méo máo nói. Đúng rồi, còn có camera nữa mà. Chúng ta nhanh đi gọi chị Tâm quản lý bật camera lên xem sao. Cô Hằng giục. Ba người nhanh chóng chạy đến phòng ngủ của chị Tâm. Họ phải đập cửa kêu mãi thì cô ta mới tỉnh ngủ, loạng choạng bước ra mở cửa. Ủa, sao kỳ vậy? Sao tối thui vậy? Cô Hằng ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình camera. Gì vậy nè? Em mới cho người thay camera mấy bữa trước mà. Sao? Mặt chị Tâm sượng lại vì khó hiểu. Chị Tâm click chuột một lúc để check lại toàn bộ camera trong nhà. Điều kỳ lạ là tất cả các camera đều bị phủ một màu xám xịt, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Chị Tâm quay sang nhìn cả ba người, nói: Em xin lỗi chị Hằng và hai bé nha, không hiểu sao tất cả camera lắp trong nhà đều bị hư hại kỳ lạ đến như vậy. Ủa mà, chị và hai bé có vấn đề gì mà phải xem lại camera? Dương và Hà đảo mắt nhìn nhau, không biết nên nói như nào. May mắn thay, cô Hằng đã nhanh trí lên tiếng. À, hai đứa học trò của chị làm rơi đồ trong nhà bếp mà kiếm hoài không thấy, nên định hỏi em xem lại camera mà. Không sao đâu, có gì để chị với hai đứa ra bếp tìm lại xem sao. Nói rồi, cô Hằng cùng Hà và Dương vội chào chị Tâm rồi nhanh chân đi ra bên ngoài. Cô ơi, vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Dương nhìn cô Hằng với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô Hằng nắm lấy tay Dương, trấn an. Bình tĩnh đi em, giờ xác anh Duy mất tích, hiện trường rồi bằng chứng cũng biến mất một cách sạch sẽ, không để lại tí dấu vết nào. Cô chắc chắn tên sát nhân ấy vẫn còn lảng vảng quanh đây, nên các em đừng bứt dây động rừng khiến hắn biết được mà tẩu thoát. Cô sẽ tìm cách nói lại với thầy hiệu trưởng xem thầy giải quyết như thế nào. Dạ cô ơi, tên sát nhân đó là thằng... Dạ, tụi em hiểu rồi. Hà bỗng kêu lớn, chen ngang lời của Dương đang nói. Đến gần 11 giờ thì tất cả mọi người mới từ trung tâm thành phố trở về. Mọi người lại tiếp tục lên phòng liên hoan để dùng bữa tối. Họ cười nói chuyện trò với nhau rất thoải mái mà không để ý đến sự mất tích bí ẩn của Duy. Suốt buổi liên hoan, Dương cứ nép mình bên Hà, giữ khoảng cách với Kiệt xa nhất có thể. Dù đã được Hà dặn dò kỹ, nhưng sự sợ hãi, rụt rè của Dương vẫn hằn rõ trên nét mặt. Cả người Dương cứ rung lên bần bật lên, khiến Hà lo lắng vô cùng. Bình tĩnh đi nào, đừng để nó nghi ngờ mày. Hà ghé sát vào tai Dương mà nói. Tao sợ quá mày ơi. Dương nắm chặt tay Hà, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm. Kiệt ngồi từ xa, chốc chốc lại hướng ánh nhìn về phía Dương. Những biểu cảm kỳ lạ của Dương khiến Kiệt có chút khó hiểu. Nhưng cậu vẫn không nghi ngờ gì về việc Dương đã phát hiện ra toàn bộ sự thật. Đến tận 1 giờ sáng thì buổi liên hoan mới dần kết thúc. Dương nắm chặt tay Hà rồi lên phòng, đóng sầm cửa lại. Hà, tại sao lúc nãy tao định nói thằng Kiệt là hung thủ thì mày cứ chặn họng tao hoài vậy? Dương cau mày, hỏi. Hà tặc lưỡi một cái, rồi đáp. Mày ngốc quá! Lúc nãy mà khai thằng Kiệt làm thì chắc cô Hằng làm rùm beng lên mất. Đã vậy mày không có bằng chứng gì, một chút dấu vết để lại cũng không có. Tất cả chỉ có một mình mày chứng kiến thôi, như vậy thì làm sao kết tội nó được? Đã vậy, nhỡ đầu lúc ấy Kiệt nó đang núp để nghe lén cuộc trò chuyện với tao, mày và cô Hằng thì sao? Mà mày nói mày thấy nó giết thằng Duy, thì chắc chắn số phận của mày cũng không khác thằng Duy là bao đâu. Mắt Dương đã nhòe đi từ bao giờ. Có chết cô cũng không thể ngờ được hung thủ lại chính là Gia Kiệt, người đã từng cứu mình thoát chết từ tay kẻ sát nhân trùm kín mặt ngày trước. Ủa, nhưng mà 2 tháng trước vào cái đêm mà tao với nó đi thăm mày về, nó đã cứu tao thoát chết mà, thậm chí nó còn đánh nhau với tên sát nhân. Nó còn bị đâm nữa đó hả? Rốt cuộc là sao hả mày? Câu hỏi của Dương khiến Hà càng rối trí hơn. Hà trầm tư một lúc rồi bèn đáp. Tao cũng không thể giải thích được chuyện này, nhưng mà rõ ràng mày thấy nó giết thằng Duy, chắc chắn chứ. Phải, tao không nhìn nhầm đâu, mặt của nó trông đáng sợ lắm, nhìn cứ như là ác quỷ vậy. Dương vẫn chưa hết hãi hùng khi nhớ lại khuôn mặt của Gia Kiệt lúc đó. Tao hiểu rồi, giờ mày cứ theo sát bên tao là được, tao biết mày sợ thằng Kiệt, nhưng mày cũng phải diễn cho tròn vai, chứ không mà nó nghi ngờ là mày toi mạng đó. Ừ, tao biết rồi. Dương bắp máy môi, sợ hãi. À, mà lúc nãy tao tình cờ nghe được cô Hằng và thầy hiệu trưởng nói chuyện. Chuyện gì mày? Hà thắc mắc. Ông thầy hiệu trưởng khốn nạn lắm mày ơi. Ông nói dù Duy nó có chết đi, nhưng ông không thể vì vậy mà hoãn lại chuyến đi chơi này được. Ông nói chuyến đi chơi này là do 2 trường hợp tác với mấy tập đoàn để tổ chức. Không phải muốn hoãn là hoãn, muốn điều tra là có thể điều tra. Ông nói nếu làm vậy thì mặt mũi Trường Sao Mai sẽ không còn nữa. Ổng còn dọa cô Hằng, kêu cô phải giữ im lặng về sự mất tích của thằng Duy, nếu không, ổng sẽ họp hội đồng đuổi cô ra khỏi trường. Ổng dám nói vậy thật á? Hà trợn mắt nhìn Dương, cô không thể tin được đó là những lời mà một người thầy giáo có thể thốt ra được. À, mà cũng đúng thôi, năm đó chẳng phải ổng cũng vô trách nhiệm như vậy hay sao? Hà bất giác, cười nhạt. Năm đó là sao? Dương đảo mắt nhìn Hà. Không có gì đâu, mày ngủ sớm đi. Mai chiều tất cả học sinh cùng giáo viên sẽ đến tham quan triển lãm tranh sơn mài mới khai trương của tập đoàn Trinh Hồ đó. Ừ, mày ngủ ngon nhé. Bình minh dần ló dạng sau một đêm trường dài đằng đẵng. Đối với những người khác, họ ắt hẳn đã có một giấc ngủ thật an lành với những giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng riêng với Dương và Hà, thì đêm qua quả thật là một đêm ác mộng đối với hai người. Cả hai cứ trằn trọc, thổn thức vì vụ án kinh hoàng cướp đi sinh mạng của chính người bạn mình. Nhưng càng khủng khiếp hơn nữa khi họ biết được hung thủ thật sự của tất cả các vụ án trong những ngày qua lại chính là người bạn đã kề cận bên mình bấy lâu nay. Ngày thường, Gia Kiệt ẩn mình trong lớp vỏ bọc là một chàng học sinh nho nhã, khá khép kín. Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy khu phố, thì hắn ta lại dần lộ diện ra dưới hình hài của một con quỷ dữ. Sẵn sàng cầm dao cầm kiếm để tước đi biết bao sinh mạng của bạn bè mình, kể cả những người dân vô tội khác cũng bị vạ lây. Tất cả mọi người sau khi dùng bữa sáng xong thì liền tham gia các hoạt động vui chơi do nhà trường tổ chức. Trồng rắn lên mây, bịt bắt mắt dê, ném bóng nước, vân vân. Tất cả các trò chơi được lồng ghép vào nhau một cách thú vị khiến hoạt động trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Thấy Dương và Hà cứ ngồi uể oải một góc mà không tham gia cuộc vui, Kiệt liền đến hỏi thăm hai người. Dương vừa thấy Kiệt là vội ngoảnh mặt đi, lảng tránh. Nhưng do lời dặn dò của Hà nên dù có sợ đến chết khiếp, nhưng Dương vẫn phải cố tỏ ra bình thường, tự nhiên nhất có thể. Còn Hà, tự nhiên nó mệt trong người nên tao ở đây chăm sóc nó. Dương nói, mặt vẫn quay đi. Trời, có sao không? Có cần tao gọi cô Hằng không? Kiệt lo sốt vó, hỏi. Hà lắc nhẹ đầu. Không cần đâu, mày cứ đi chơi đi, có con Dương ở đây với tao được rồi. Kiệt nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Mày không sao thì tốt rồi. Thôi, vậy tao đi chơi tiếp nhé, giữ gìn sức khỏe tốt nha. Nói rồi, Kiệt quay lưng đi thật nhanh về phía bãi cỏ, nơi đang diễn ra cuộc vui chơi. Chẳng mấy chốc, bóng dáng của Kiệt đã hòa lẫn vào đám đông nhộn nhịp. Rồi, chiều nay mày định đi tham quan không vậy? Dương hỏi. Hà xoay xoay chiếc vòng tránh lạc đường trên cổ tay, đáp. Tao không đi đâu, mày cứ đi đi. Tao phải tranh thủ ở lại để điều tra xem có dấu vết gì khả nghi mà thằng Kiệt vô tình để lại hay không. Tao muốn nó phải trả giá cho những gì nó đã gây ra mày ạ. Nếu cái trường này nó đã vô cảm như vậy, thì chỉ có cách tự thân vận động thôi. Tao cũng ở lại nữa, tao với mày cùng tìm sẽ nhanh hơn. Không được. Hà câu mày nhìn Dương. Mày mà đi thì thằng Kiệt nó sẽ nghi ngờ mất. Để ý thử buổi liên quan hôm qua xem. Suốt cả buổi mày cứ hoảng loạn, cả người rung lên bần bật. Mày tưởng nó không thấy chắc. Rồi ban nãy lúc nói chuyện mày còn chả dám nhìn vào mắt nó nữa. Tao chắc chắn rằng nó đã nghi ngờ hai đứa mình rồi. Dương lay lay Hà, lắp bắp hỏi. Vậy phải làm sao đây mày? Hà nhìn Dương bằng một ánh mắt đầy sự kiên định, tin tưởng. Giọng nói cô đanh lại. Mày phải đi tham quan cùng đoàn trường. Mày phải đi theo đám đông. Tuyệt đối không được tách lẻ ra đi một mình. Nhưng quan trọng hơn cả là mày phải để ý thằng Kiệt cho tao. Tao sợ trong lúc tao đang hành sự thì nó sẽ nghi ngờ tao, rồi quay trở về khách sạn bất đắc kỳ tử. Lúc đó chắc tao toi mạng như thằng Duy mất. Cho nên mày hãy giúp tao để ý nó. Nếu nó có ý định quay về nhà nghỉ thì mày phải nhắn tin cho tao ngay lập tức để tao tìm cách ứng phó. Dương không nói gì, chỉ biết gật nhẹ đầu, rồi dần dương ánh mắt nhìn về phía buổi vui chơi nhộn nhịp, ồn ào ngoài kia. Dường như Dương đã linh cảm được một điều khủng khiếp gì đó sắp xảy đến với mình. Giờ đây, cả Dương và Hà chẳng thể làm được gì ngoài việc tự thân vận động với tia hy vọng nhỏ bé sẽ tìm ra được manh mối vạch trần bộ mặt thật của Gia Kiệt, khiến hắn ta phải trả giá cho những tội ác ghê tởm của mình. Hiện trường sạch bóng dấu vết, lại thêm tên hiệu trưởng thờ ơ ích kỷ, luôn đặt lợi ích của bản thân hắn lên hàng đầu, sẵn sàng bỏ mặc sự an nguy của tất cả mọi người ra phía sau để gìn giữ cái thể diện xa xỉ, giả tạo của ngôi trường này. 3 năm qua, chắc hẳn Dương cũng hiểu được bộ mặt đen tối của ngôi trường Ánh Dương này. Ánh Dương, một cái tên mang ý nghĩa tươi sáng, tràn đầy niềm tin, hy vọng. Thế nhưng, ẩn sau lớp hào nhoáng bóng bẩy ấy lại chính là bộ mặt giả tạo của tất cả cán bộ giáo viên trong trường. Đút lót tiền để được nâng điểm, đi đọt học sinh nếu chúng không cống nạp phong bì mỗi tháng. Nếu học sinh đạt thành tích, trường sẽ đứng ra nhận giúp. Mọi ống kính truyền thông sẽ hướng về tên hiệu trưởng khốn nạn ấy. Hắn sẽ ba hoa trước cánh truyền thông rằng trường đã nâng đỡ, giúp đỡ học sinh tận tình như nào để các em có được ngày hôm nay. Nhưng khi có bất cứ sự cố gì xảy ra, thì hắn ta lại sẵn sàng phủi tay, tìm đủ mọi cách để lấp liếm, che giấu sự thật trước cánh truyền thông. Những tờ tiền đen sẽ rơi như thác đổ, đủ để chôn vùi bất cứ sự thật nào xuống hố sâu thầm thẳm. Mấy ai biết rằng, ngoài vụ của Ngọc Anh năm đó, thì trong quá khứ trải dài hơn 20 năm từ lúc trường thành lập đến nay, đã có biết bao nhiêu vụ, biết bao nhiêu cái chết đã bị lấp liếm, bưng bít một cách tài tình. Một ngôi trường tạp nham giờ bẩn như thế có thể đứng vững một cách vẻ vang trong xã hội hơn 20 năm qua thì cũng đủ để ta hiểu rằng đồng tiền có ma lực đến giường nào. Những ánh tà dương nhạt màu dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm lấy mọi cảnh vật nơi đây. Dường như khi thiếu đi nhân hình của con người thì cảnh sắc tự nhiên nơi đây dù có đẹp đẽ, thơ mộng đến mấy thì cũng chỉ như một màu trầm luân u ức, tĩnh lặng đến gai người. Trong khu triển lãm tranh với hàng trăm những tác phẩm tranh sơn mài được khắc họa một cách điêu luyện, tỉ mỉ, Thùy Dương cứ lê đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước. Dương đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng mà trước đây cô đều nghĩ chúng chỉ xảy ra trong phim, trong truyện. Giờ đây, chúng chẳng khác nào là những bóng ma cứ lẩn vẩn trong tâm trí của Dương, khiến cô như muốn phát điên vì sự ám ảnh kinh hoàng không thể nào nguôi ngoai được. Bất chợt, màn hình điện thoại của Dương sáng lên. Về phía Gia Kiệt, cậu vẫn mãi mê ngắm nhìn rồi bình luận những bức tranh đầy nghệ thuật với những người bạn xung quanh. Họ nào biết được rằng người bạn thư sinh ít nói đang đứng cạnh bên mình lại chính là một con quỷ đội lốt người, sẵn sàng vung dao giết chết tất cả bạn bè của mình chỉ vì tư thù cá nhân. Một tin nhắn bất ngờ được gửi vào máy của Kiệt. Cậu bèn luồn lách ra khỏi đám đông đang lố nhố, rẽ vào nhà vệ sinh nam rồi từ từ mở điện thoại lên xem. Mầu trở về nhà nghỉ, lên phòng liên hoan số 7. Câu hỏi mà mày canh cánh suốt những năm qua sẽ được giải đáp. Hoa, Thu, Hà. Kiệt lặng người đi giây lát. Tại sao Hà lại nhắn tin cho cậu tin nhắn kỳ lạ như vậy? Không lẽ Hà đã biết Kiệt chính là kẻ tạo ra trò chơi, là tên sát nhân đã giết hại biết bao nhiêu mạng người trong suốt mấy tháng qua? Hàng loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu Kiệt, nhưng chính bản thân cậu cũng không thể nào trả lời được. Không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, Kiệt nhanh chóng chạy như bay về căn nhà nghỉ. Sau hơn 20 phút chạy ròng rã, Kiệt cuối cùng cũng đã dừng chân trước căn nhà nghỉ sang trọng. Bước từng bước nặng trịch lên từng nấc thang, Kiệt như thả hồn mình vào những câu chữ mà Hà đã nhắn cho cậu khi nãy. Rốt cuộc, kẻ khốn nạn nào đã tung clip nóng của Ngọc Anh lên Facebook khiến cô phải tự vẫn vì áp lực dư luận? Đó luôn là câu hỏi mà Kiệt đã trăn trở, khắc khoải kiếm lời giải đáp trong suốt những năm qua. Kiệt thở hắt ra một cái, rồi đưa tay vặn tay nắm của cánh cửa. Cánh cửa phòng liên hoan chợt mở ra. Mặt của Kiệt nghệch đi khi thấy đứng giữa căn phòng rộng lớn chính là bóng hình nhỏ nhắn với mái tóc buông dài, khuôn mặt trái xoan, đang cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, tự như đang sốt ruột đợi chờ một điều gì đó. Thùy Dương! Kiệt kêu lên. Tiếng kêu của Gia Kiệt khiến Dương giật mình nhìn sang. Cô hét lên sợ hãi khi thấy Kiệt đang đứng đờ người trước cửa. Kiệt! Tại sao mày lại ở đây? Cả Dương và Kiệt đều đồng thanh kêu lên. Họ không khỏi hoang mang, thảng thốt khi thấy đối phương xuất hiện ở chính căn phòng này. Dương! Sao mày? Đừng qua đây! Đồ giết người! Dương bất giác hét toáng lên khi thấy Gia Kiệt đang từng bước tiến về phía mình. Như đã nhận ra sự dại dột của bản thân trong câu nói vừa nãy, Dương đưa tay bụm chặt miệng của mình. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ánh mắt của Gia Kiệt từ ngạc nhiên dần chuyển sang hiểm độc, xoáy sâu vào mắt Dương khiến cô kinh hãi ngã quỵ xuống nền đất. Kiệt từng bước tiến về phía Dương. Dương hai tay rung lên bần bật chống xuống mặt đất, từ từ lùi lại phía sau. Kiệt lôi từ trong ba lô ra con dao dài sắc lẻm, lưỡi dao tử thần ngày một tiến gần về phía Dương. Thì ra mày đã biết hết tất cả rồi à? Kiệt nhoẻn miệng cười khúc khích. Mày có còn là con người không Kiệt? Tại sao mày có thể tàn nhẫn ra tay tàn sát chính những người bạn bè thân thiết của mày mà không một chút cảm thấy tội lỗi hả? Dương nói trong sợ hãi, cả người cô vẫn cứ nhích dần về phía sau. Kiệt phá lên cười nắc nẻ. Tàn nhẫn? Mày nói tao tàn nhẫn? Vậy năm đó tụi mày vì ganh tị với sắc đẹp và tài năng của Ngọc Anh mà đã chà đạp sỉ nhục bức chết cô ấy như nào? Mày quên hết rồi sao? Mày nói tao tàn nhẫn với mọi người, nhưng mày có bao giờ tự ngẫm lại xem mày và lũ bạn khốn nạn kia đã tàn nhẫn với Ngọc Anh đến mức nào hay không? Hai mắt Kiệt long lên sòng sọc, khuôn mặt nóng bừng bừng như lửa đốt khiến Dương càng thêm sợ hãi hơn. Cô đớn người chốc lát rồi lắp bắp nói. Tao và mấy đứa trong nhóm có không thích Ngọc Anh, nhưng mà sao mày chỉ nhắm vào tụi tao? Rõ ràng tất cả học sinh trong trường năm đó đều nói xấu, ghét bỏ nó. Khi clip nóng của nó bị tung lên mạng thì dư luận không ngừng rủ xả mạt sát nó. Tụi tao chỉ đơn giản là like rồi share clip về chứ có làm gì quá đáng nữa đâu. Kiệt vừa vỗ tay vừa cười lên những tràng cười mang rợ. Đúng là chị em tốt của Mai Phương Thảo có khác. Trình giả nai của mày cũng không thua xa nó là bao. Kiệt gắt lên. Năm đó nếu lũ tụi mày không đi theo dệt, đồn thổi nó là gái điếm ăn chơi lêu lỏng thì cả trường này làm sao ghét bỏ tẩy chay nó đến như vậy? Tao... Dương chỉ biết trợn mắt nhìn Kiệt, cứng hết cả họng. Cô không thể tự biện giải cho chính bản thân mình nữa. Nói cho tao biết, rốt cuộc đứa khốn nạn nào trong số tụi mày đã đăng clip của Ngọc Anh lên Facebook, hả? Kiệt gằn giọng thét lên. Tao không có đăng, tao không biết gì hết. Tao xin mày tha cho tao con đường sống đi Kiệt. Dương chắp tay lại, van nài Kiệt, miệng không ngừng lắp bắp xin tha. Mày đi chết đi! Kiệt gào lên rồi nhanh như cắt, xông tới vung con dao toàn chém vào người Dương. Thế nhưng cô đã kịp xoay người né tránh. Mày phải chết! Mày phải chết! Kiệt như một con quỷ khát máu đang lầm lè truy sát Thùy Dương. Kiệt vung dao loạn xạ, chém tất cả mọi thứ mà Kiệt đi qua. Mũi dao sắc lẻm như không có mắt. Nó cứ bổ liên tục xuống tất cả mọi đồ đạc trong căn phòng. Dương lúc này chỉ biết cố gắng tránh né những đường dao của Gia Kiệt. Tay cô run rẩy, xô đổ bộ bàn ghế hồng cản đường Kiệt. Cứu! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Sao kỳ vậy? Sao không mở được? Dương cầm tay nắm của phòng vặn liên tục, nhưng cố gắng thế nào cũng không sao mở được cánh cửa. Mũi dao của Gia Kiệt tiếp tục bổ xuống cánh cửa, nhưng may mắn Dương đã lách người tránh kịp. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh. Bỗng ánh mắt của Dương chạm vào một điểm nhìn. Mình cứu hả? Phải rồi! Dương như đã thấy được tia sáng hy vọng của cuộc đời mình. Cô phi như bay đến góc tường vớ lấy chiếc bình cứu hỏa. Nhanh như cắt, Kiệt cũng xông về phía Dương, toàn định chém chết cô. Nhưng Dương đã nhanh chóng giật chốt hẻm kẹp trì, bóp mạnh ven bình để bột chữa cháy phun thẳng vào mặt Kiệt. Hơ! Bột chữa cháy bắn thẳng vào mặt Kiệt khiến cậu tráng váng nhẹ nhào xuống đất. Ngay tức khắc, Dương liền chồm đến cướp lấy con dao trên tay Kiệt. Dương hai tay nắm chặt lấy con dao sắc lẻm chỉ thẳng về phía Kiệt. Giọng Dương run run nói, Mày mà dám xấn tới là tao xiên mày đó. Kiệt vẫn ngồi bệt dưới nền đất, hai tay xoa xoa lấy khuôn mặt. Ác hẳn cậu vẫn chưa hết choáng váng vì bị phun bột chữa cháy vào mặt. Mày tưởng mày có thể hạ được tao hả? Dương tuy sợ hãi nhưng vẫn cười phá lên đắc ý. Rốt cuộc mày với con điếm Võ Ngọc Anh đó có quan hệ gì với nhau hả? Bố cấm mày không được gọi Ngọc Anh là điếm. Những lời thô thiển của Dương như khiến Kiệt phát điên lên. Kiệt toan nhào tới xé xác Dương ra, nhưng mũi dao sắc lẻm đã khiến cậu phải khựng lại. Mày mà dám bước thêm bước nữa thì đừng có trách. Dương trừng mắt nhìn Kiệt, cô chém liên tục trong không khí hồng dọa Kiệt lùi lại phía sau. Kiệt dù căm phẫn tột cùng nhưng cậu đành lực bất tòng tâm. Cả người Kiệt đã mệt lả đi từ lúc chạy hì hục từ khu triển lãm về đến nhà nghỉ. Không những thế, cậu còn bị phun bột chữa cháy vào mặt. Giờ đây, vũ khí lại rơi vào tay kẻ khác. Ngay lúc này, Kiệt không thể làm gì hơn ngoài đứng trơ ra đó nhìn bộ mặt đắc ý của Dương. Cho dù mày có đáng sợ đến mức nào thì cuối cùng mày cũng thất bại thảm hại trước Nguyễn Thị Dương này thôi. Chuẩn bị ở tù mọt gông đi nhé, thằng chó. Dương phá lên cười nắc nẻ trong sự hả hê sung sướng. Bỗng, một cảm giác lạnh buốt xộc thẳng từ sống lưng lên tận sâu gáy của Dương. Dương cảm nhận như có một vật kim loại đang chạm vào thái dương của mình. Dương chưa kịp quay lại nhìn thì... Một tiếng súng vang lên dữ dội khiến Kiệt giật thót tim, té ngã xuống đất. Phải mất một lúc sau, Kiệt mới dần định thần lại tâm trí. Cậu dần ngẩng đầu lên, Dương đôi mắt nhìn về phía hướng của Dương thì một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt Kiệt. Đầu của Dương nhuộm một màu máu đỏ thẫm, nó cứ chảy dọc xuống ròng ròng như thác đổ, loang lộ khắp quần áo của Dương. Đôi mắt cô trợn trừng như sắp lồi ra đang xoáy thẳng về phía Kiệt. Cả cơ thể của Dương tự như mất hết trọng lực, từ từ ngã một cách vô định xuống mặt đất, để lộ phía sau là một dáng hình thân quen với mái tóc ngắn xõa ngang vai. Đôi tay đang cầm chặt khẩu súng ngắn rung lên từng cơn liên hồi. Hả? Chương 22. Tang thương năm ấy. Kiệt cứ đứng ngay người ra, đôi mắt vẫn phủ đầy một sự kinh ngạc đến khó có thể tin được. Mày bất ngờ lắm đúng không? Hà hỏi bằng một giọng lạnh lùng, tay khẽ đặt khẩu súng ngắn lên cạnh bàn. Tại sao mày lại... Hà giơ ngón trỏ lên môi, xịt một cái, cắt ngang câu hỏi đang dang dở của Kiệt. Tao biết mày đang muốn hỏi gì? Nói rồi, Hà khoanh tay lại, cô bước từng bước thật chậm rãi về phía Kiệt, mỉm cười, nói... Gần 3 tháng trước, khi vụ hối lộ hội đồng coi thi của Quốc Toàn được đăng tải trên trang hóng hớt tin tức, lúc ấy bản thân Tào đã thấy rất là lạ. Bởi lẽ tại sao phốt của Toàn lại bị phanh phui ra ngay lúc trò chơi công khai bí mật kỳ lạ ấy xuất hiện? Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó đi. Mày cũng biết trong nhóm tụi mình thì mày và những đứa khác ắt hẳn đều hiểu rõ Tào là một người khép kín, ít xài mạng xã hội. Tao cũng không quá rành rọt về những trang chuyên đăng phốt viết của người khác trên Facebook. Dù trước đó tao có nghe lũ bạn nhắc về trang này, thế nhưng Khi nhìn thấy cái tên hóng hớt tin tức thì một cảm giác quen thuộc cứ sọc thẳng vào trong tâm trí tao một cách lạ thường. Trang hóng hớt này chỉ mới thành lập từ tháng 6 năm ngoái và tăng trưởng mạnh mẽ cho đến tận bây giờ. Nhưng tao lại cảm nhận được dường như cái tên này tao đã nghe qua từ tận 2-3 năm về trước. Nhưng có lẽ khi ấy tao chỉ mãi chú tâm vào câu chuyện của Quốc Toàn và những vụ án kinh hoàng mà trò chơi gây ra, nên tao đã không quá để ý đến cảm giác kỳ lạ kia. Chỉ nghĩ đơn giản là bản thân bị hoang tưởng mà thôi. Cho đến khi phốt của Thư, Duy lại xuất hiện một cách bất thường trên trang hóng hớt tin tức. Điều đó đã làm tao càng cảm thấy hoài nghi hơn cả. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ lúc trước lại một lần nữa xâm chiếm lấy tâm trí của tao. Khi nhóm tụi mình tông cửa vào nhà Thư thì chứng kiến những cái chết kinh dị của cả nhà nó đã khiến tao sợ hãi đến ngất xỉu, phải vào trong bệnh viện truyền nước biển. Khoảng thời gian nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện, tao đã dần dần bình ổn lại tâm trí của mình. Tao bắt đầu truy cập vào trang hóng hớt tin tức ấy để lướt xem tất cả các bài viết. Tao cố gắng xem đi xem lại cái tên hóng hớt tin tức để có thể nhớ ra những mảng ký ức mà mình đã bỏ quên trong tháng năm quá khứ. Quả thật, trời không phụ lòng người. Cuối cùng, tao cũng đã nhớ ra ngày mưa tầm tã đó. Kiệt vẫn đứng tần ngần ra đấy. Cậu lắp bắp hỏi, ngày mưa nào? Hồi tưởng. Vì đây là Hà đang nhớ lại sự việc Hà đã chứng kiến, nên trong đoạn này, tác giả Khánh sẽ dùng ngôi thứ nhất xưng tôi. Tôi ở đây là nhỏ hoa Thu Hà á. Nha. Đó là lời của tác giả đó các bạn. Nha. Đây, sau đây là Hà nói chuyện đó. Nha. Năm 2018, tiếng trống trường vang lên ồn ả, báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày học đầy căng thẳng. Tôi cùng tất cả học sinh đứng bật dậy, gặp người chào cô, rồi nhanh chóng mang cặp sách đi nhanh xuống lầu. Hôm nay tôi có buổi đi xem hòa nhạc với người chị họ, nhưng trớ trêu thay, nay lại đến phiên tôi trực nhật lớp trước khi ra về. Má ơi, nếu mà lau bảng rồi thu gom cái mớ giấy tờ hỗn loạn xung quanh lớp học nữa thì trễ mất. Nhưng may mắn thay, Ngọc Anh đã hiểu cho nỗi khổ của tôi. Nó chịu ở lại thay tôi trực nhật lớp học. Điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng. So với hội bạn được gọi là thân kia, thì quả thật Ngọc Anh tuyệt vời hơn chúng nó gấp vạn lần. Dù nó chỉ mới chuyển vào cách đây 2 tuần, và tôi cũng chỉ mới quen được nó trong một lần hai đứa ăn cơm chung ở căng tin. Nhưng mà tôi thương nó nhiều lắm. Tôi có thể dễ dàng trải lòng tâm sự với nó mọi điều mà trước đây tôi luôn nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể chịu ngồi hàng giờ liền chỉ để lắng nghe những suy nghĩ xàm xí mà tôi bộc bạch, thổ lộ. Vậy tao đi trước nha, sắp trễ giờ rồi. Cảm ơn mày nhiều lắm nha baby. Tôi cười tít cả mắt ôm chầm lấy nó. Có gì đâu, nhớ đãi tao một chầu kem là được. Ngọc Anh cười xòa, đáp. Sau đó tôi nhanh chóng chạy như bay xuống lầu. Trời ơi, mưa! Một tiếng ào dội xuống xối xả khiến tôi giật nảy mình. Chết rồi, nếu mưa lớn như vậy thì tôi sẽ trễ mất. Tôi luồn tay vào cặp lục lọi một hồi thì mới nhớ ra cây dù của tôi vẫn còn treo trên móc, cạnh ngay bàn trong lớp học. Thế là tôi lại hối hả chạy ngược lên phòng học. Sao bạn còn chưa về nữa? À, mình muốn giúp Ngọc Anh một tay á mà. Chứ một mình bạn dọn thì biết chừng nào xong. Ngoài cái giọng thanh thanh, dịu dịu của Ngọc Anh ra, thì vẫn còn một giọng nói trầm ấm cất lên, khiến tôi có chút hiếu kỳ. Tôi bèn đứng nép sang cánh cửa, ghé mắt nhìn vào bên trong lớp học để nhìn xem đó là ai. Tôi ngạc nhiên khi thấy một cậu con trai với mái tóc vuốt ngược, người khoác một chiếc áo blazer sọc caro đang đứng trên bục cầm cuội lau bảng. Đó không ai khác chính là Gia Kiệt. Lúc bấy giờ, một cảm giác khó hiểu bao trùm lấy tâm trí tôi. Tại sao Gia Kiệt chịu ở lại phụ Ngọc Anh dọn vệ sinh chứ? Bởi lẽ ngày thường, tôi để ý thấy nó và Ngọc Anh cũng chẳng tương tác với nhau quá nhiều trên lớp. Thú thật, trong nhóm bạn giả tạo của tôi, thì chỉ có tôi và Kiệt là một mình một cõi, chỉ chơi một mình chứ không hề quá thân thiết với ai khác trong nhóm. Có lẽ so với 8 đứa còn lại thì Gia Kiệt là người bạn duy nhất mà tôi đánh giá là an toàn. Dù từ khi chơi chung đến giờ, tôi với Kiệt cũng không chuyện trò qua lại quá nhiều. Nhưng qua những điệu bộ, cử chỉ và lời nói của Kiệt mà tôi tinh mắt để ý được, thì tôi thực sự cảm nhận được Kiệt không phải là dạng giả tạo, sân si và hù theo đám đông như những đứa khác. Không hiểu sao ngay lúc này, bản tính tò mò nhiều chuyện trong tôi lại trỗi dậy một cách bất thường. Tôi vẫn tiếp tục phóng tầm mắt của mình qua kẽ hở của khe cửa, quan sát theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Ngọc Anh và Kiệt. Ngọc Anh, đừng để ý đến mấy lời của mấy đứa trong lớp nha. Tụi nó bạn tính sân si, thích gây hấn như vậy đấy. Bạn cứ giả mù giả điếc, cố gắng tập trung việc học thôi. Kiệt vừa cặm cụi lau bảng vừa nói. Ngọc Anh đang đứng bên dưới, cúi người nhặt nhạnh từng mảnh giấy vụn trong góc bàn, bèn nở nụ cười tươi tắn, đáp. Mình biết rồi, mình sẽ không để ý mấy lời đó đâu. À mà... Ngọc Anh ngập ngừng đôi chút rồi cất tiếng hỏi. Mình thấy bạn với Thu Hà dường như không thân thiết với nhau lắm nhỉ? Kiệt gãi đầu chốc lát rồi đáp. Ừ đúng rồi, tụi mình nói là một nhóm vậy thôi chứ toàn chơi tách lẻ. Mình với Hà dù không thân thiết nhưng cũng có một điểm chung là tính cách khá độc lập, khép kín. Vả lại tính mình cũng chẳng thích sân si, hồ theo tụi nó để nói xấu mỉa mai người khác, nên mình chọn cách chơi một mình cho khỏe thân. Ngọc Anh ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục thu dọn giấy vụn. Tôi để ý thấy Kiệt tay vẫn cứ lau bảng, nhưng mặt thì có vẻ bối rối lắm. Dường như Kiệt đang cố tìm ra đề tài để có thể tiếp tục trò chuyện với Ngọc Anh. Im lặng một lúc thì Kiệt cũng lên tiếng hỏi. Ngọc Anh nè. Hả? Thì ước mơ của bạn là gì nhỉ? Mình thích ca hát lắm. Mình muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai á. Wow, ước mơ hay đấy. Vậy khi nào Ngọc Anh muốn, Kiệt sẽ giúp Ngọc Anh được nhiều người biết đến hơn nhé. Như vậy thì con đường trở thành một ca sĩ của bạn sẽ thuận lợi và sớm đạt được thành công hơn. Kiệt giúp Ngọc Anh bằng cách gì á? Ngọc Anh tròn xoe mắt nhìn Kiệt. Tôi thấy mặt Kiệt dần đỏ ửng lên. Trời đang mưa tầm tã mà trán cậu ta cứ lấm tấm mồ hôi, trông thật kỳ lạ. Kiệt đứng trần ra đó, nhìn chằm chằm vào ánh mắt long lanh của Ngọc Anh. Rồi bất chợt, Kiệt lảng tránh ánh nhìn sang chỗ khác, miệng lắp bắp đáp. Đúng rồi, cái này mình chỉ nói với Ngọc Anh thôi nhé. Nhà mình đang trong quá trình chuẩn bị thành lập một trang trên Facebook chuyên đăng những tin tức sốt dẻo của giới nghệ sĩ hay những tin giật gân trong cuộc sống hàng ngày. Trời, nghe thích thế, mà trang ấy tên là gì thế Kiệt? Hổng hớt tin tức á. Mắt Ngọc Anh sáng lên, tôi cảm nhận được có một niềm vui khó tả đang trào trực trong ánh mắt ấy. Được Kiệt tận tình giúp đỡ như vậy thì còn gì bằng. Ngọc Anh cảm ơn Kiệt nhiều lắm nha. Không có gì đâu, Ngọc Anh vui là được rồi. Kiệt cười tít mắt. Sao tôi thấy lạ quá, từng câu từng chữ mà Kiệt nói ra với Ngọc Anh tựa như ẩn chứa một sự quan tâm ấm áp đầy ngọt ngào. Đặc biệt, tôi để ý thấy Kiệt cứ loay hoay, khuôn mặt đỏ bừng lên như quả cà chua, trông vừa lạ mà vừa tức cười thế nào ấy. Trời tạnh mưa mất rồi. Tôi đưa mắt nhìn vào lớp học, thấy Ngọc Anh và Kiệt đã gần như dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Tôi biết hai người sắp ra về nên tôi cũng mặc kệ cây dù, lén chuồn ra khỏi trường thật nhanh để không bị phát hiện. Cái đoạn Bắp vừa mới đọc á giống như là một cái quay trở về quá khứ rồi. Đó là những cái gì mở trong ký ức của Thu Hà. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại hiện tại, những gì đang xảy ra giữa Hà và Kiệt. Mày, thì ra mày đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện giữa tao và Ngọc Anh. Kiệt há hốc mồm kinh ngạc. Cậu không ngờ ngày hôm ấy Hà lại quay trở lại phòng học để lấy đồ và vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện thân mật giữa cậu và Ngọc Anh. Hà khẽ đưa tay vuốt mái tóc rồi mỉm cười đáp. Phải, lúc ở bệnh viện, khi tao nhớ ra toàn bộ câu chuyện ngày mưa hôm ấy, thì tao đã liên kết lại với hai vụ phốt của Thư, Duy và Toàn. Cộng thêm hôm ở trên sân thượng, hung thủ đã gửi hình ảnh tin nhắn giữa tài khoản con Dương và hóng hớt tin tức, cũng như giữa tài khoản con Thảo và Trang hóng hớt ấy. Thì tao đã chắc chắn 90% mày là kẻ tạo ra trò chơi, đứng sau tất cả mọi chuyện. Trang hóng hớt thuộc quyền quản lý của mày, nên mọi tin nhắn cá nhân giữa Trang ấy và những người khác mày đều có thể nắm trong lòng bàn tay. Tao nói đúng chứ? Không để Kiệt giải thích, Hà tiếp tục nói lên những suy luận của mình. Tiếp theo là về cây bút lông vũ màu nâu của mày. Cái cây bút đó ai cũng chê xến xẩm, lỗi thời, nhưng chỉ riêng tao là thấy đẹp. Do thích quá nên tao đã chụp hình lại để về ngắm. Mày nhớ chứ? Nhớ. Cũng trong hôm ở bệnh viện, khi hay tin tao ngất xỉu phải nhập viện thì ba mẹ đã đến thăm tao, rồi sau đó đến chú ba, một người họ hàng bên nội cũng ghé sang thăm. Điện thoại của tao chắc do lúc ở nhà con Thư tao ngã xuống nên nó va đập mạnh xuống nền đất, thành ra bị nứt màn hình đôi chút và còn bị lát nữa chứ. Trùng hợp thay, chú ba tao lại là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại nên tao liền đưa máy cho chú xem. Chú hí hoáy một lúc thì cũng thành công sửa được điện thoại cho tao. Chú bèn vào thử thư viện ảnh để lướt xem điện thoại nó mượt trở lại hay chưa, thì bất chợt mặt chú co rúm lại vì kinh ngạc. Tao hỏi thì chú bèn mở tấm ảnh tao chụp cây bút lông vũ của mày cho tao xem. Chú nói tháng trước chú có ghé thăm nhà của một anh bạn dân khảo cổ ở tận Đà Nẵng. Anh ấy là dân sưu tầm cổ vật lâu năm, có cả một căn phòng chứa đầy những món đồ quý hiếm đắt tiền. Sát góc cuối phòng anh ta có một chiếc hộp trong suốt với tấm đệm lót màu đỏ trông hoa lệ lắm. Bên trong chính xác là chiếc bút màu nâu mà mày sở hữu đó kìa. Chú tao thích thú quá nên đã hỏi anh ấy về lai lịch và xuất xứ của chiếc bút lông này. Thì được biết rằng nó là cổ vật quý hiếm dành cho vua chúa hay quan lại quý tộc thời nhà Thanh của Trung Quốc sử dụng. Cả thế giới hiện nay mới chỉ tìm ra được 5 chiếc bút còn sót lại. Nó trở thành một trong những món đồ quý hiếm được trưng bày trong các buổi triển lãm, cũng như được tổ chức đấu giá hàng năm trong các phiên đấu giá của những tay săn cổ vật. Với giá trị lên đến hàng tỷ đồng một cây, cũng như phải trải qua biết bao quá trình pháp lý nhập nhằng phức tạp, thì quả thực để sở hữu được chiếc bút này phải là một người không hề tầm thường chút nào. Hà ghé sát vào tai Kiệt thì thầm. Những tư liệu và hình ảnh, lai lịch về chiếc bút ấy hầu như xuất hiện rất ít trên Google. Ngoài những tay săn cổ vật kỳ cựu và những nhà khảo cổ lâu năm ra, thì dường như chả ai biết gì về cây bút lông quyến rũ này. Mày nghĩ tao và tất cả mọi người đều ngu muội nên đã sơ suất thản nhiên để tao chụp được tấm ảnh này. Nhưng mày không ngờ chính tấm ảnh này có một ngày nó lại trở thành bằng chứng kết tội mày là hung thủ giết người. Đúng chứ? Mà đặc biệt là... Hà tiếp tục nói, vụ cả nhóm hùng tiền lại đưa cho con Dương để nó đi mua phốt của Thảo từ tay bé Ly. Mày đã mạnh tay chi hẳn 40 triệu cho Dương mà không có chút lưỡng lự gì. Hành động đó lại càng khiến tao chắc chắn hơn, mày chính là kẻ đứng sau tất cả mọi việc. Đôi chân của Kiệt dường như không thể đứng vững được nữa, cậu ngã khuỵu xuống nền đất, ấp úng. Tao... Dù ngay trong những ngày ở bệnh viện, tao đã gần như chắc chắn về việc mày chính là hung thủ giết người và cũng là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Nhưng khi nghe Dương kể lại việc mày và nó bị một tên sát nhân tấn công và suýt chết, thì tao đã khựng lại vì rối lắm. Nhưng theo như suy nghĩ của tao, thì phải chăng vụ tấn công ấy cũng do một tay mày dàn dựng? Rõ ràng chỉ cần tên sát nhân xuất hiện tấn công mày và Dương, và sự việc này được Dương kể lại cho nhóm, thì chắc chắn tất cả mọi người dù có nghi ngờ nhau thì cũng sẽ loại trừ mày ra khỏi phòng nghi vấn. Đúng chứ? Phải. Kiệt ậm ừ chốc lát rồi nói, tao đã thuê sát thủ chuyên nghiệp phối hợp với hắn diễn một màn kịch hay để khiến tụi bay loại trừ tao ra khỏi vòng nghi vấn. Vụ Dương suýt bị kẻ sát nhân tấn công lúc đi gọi chú Nghiệp bảo vệ cũng là do tao dàn dựng để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Hà thở hắt ra một hơi rồi nói bằng một giọng lạnh lùng. Qua cử chỉ, ánh mắt và lời nói của mày dành cho Ngọc Anh ngày hôm đó, cùng đoạn clip nóng của Ngọc Anh đăng tải trong group công khai bí mật, thì tao chắc chắn rằng mày đã yêu thầm Ngọc Anh từ rất lâu. Cũng như mày tạo ra trò chơi này để trả thù cho cái chết đau thương của Ngọc Anh năm xưa. Đúng không? Đúng! Kiệt hét lên, giọng lạc đi vì chua xót. Mắt Kiệt đã nhòe đi từ bao giờ. Mỗi lời nói của Hà thốt ra tự như ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Kiệt. Mỗi khi nhắc đến cái tên Ngọc Anh thì trong lòng Kiệt lại gợn lên những đợt sóng đau thương đến xé nát cõi lòng. Tao thật sự rất yêu Ngọc Anh. Tao và cô ấy đã có một mối lương duyên với nhau từ thuở nhỏ. Lương duyên? Hà trố mắt hỏi. 8 năm về trước, khi ấy tao chỉ mới là một cậu bé vừa tròn 10 tuổi. Tao mê xe đồ chơi lắm nên thường được ba mẹ dẫn ra đầu đường chơi. Tao còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một buổi chiều. Lúc đó ba mẹ tao đang đứng chào hỏi với cô hàng xóm. Còn tao thì cứ mãi mê điều khiển chiếc xe đồ chơi nhỏ bé chạy trong rủi xung quanh. Do tao bất cẩn quá nên điều khiển chiếc xe ra giữa xa lộ. Lúc đó tao hoảng lắm, vội gạt cần số liên tục để nó quay trở về. Nhưng xui thay lúc đó cần số tự nhiên lại bị hỏng. Thấy chiếc container đang chạy về hướng có chiếc xe đồ chơi, tao hoảng quá nên liền chạy như bay ra giữa lộ để nhặt nó về. Khi tao đứng dậy thì đã thấy chiếc container sắp lao về phía tao. Tao chỉ kịp hét lên thất thanh, rồi bỗng có một lực rất mạnh từ đằng sau đẩy mạnh tao sang bên kia đường. Rồi sao nữa? Hà toát hết mồ hôi, chăm chú lắng nghe lời kể của Kiệt. Tao nằm sõng soài ra đất, tao không ngừng xoa xoa lấy chân vì đau. Tình huống quá bất ngờ khiến ba mẹ tao phát hoảng lên, vội chạy sang bên kia đường đỡ tao đứng dậy. Khi tao đã ổn định lại tinh thần thì mới biết tao được cứu bởi một cô bé tóc đen đang đứng cạnh bên nhìn tao với vẻ mặt đầy lo lắng. Vì cứu tao mà cả người cô bé trầy xước hết cả chân tay, trông tội nghiệp lắm. Dù tao vẫn còn bé, nhưng ở độ tuổi khi ấy cũng đủ để tao nhận thức được cô bé đã cứu mình thoát nạn. Tao muốn cảm ơn cô bé ấy, nhưng trong người lúc này lại không có gì. Chợt nhớ ra miếng ngọc bội tao được ông bà ngoại tặng cho vào dịp Tết năm ngoái, nên tao đã lấy ra dúi vào tay cô bé. Cô bé ấy chính là Ngọc Ánh. Hà nuốt nước bọt. Ánh mắt Kiệt bỗng nhiên dịu đi đôi chút. Sự phẫn nộ tột cùng khi nãy phút chốc gần như tan biến hết khi còn nghĩ về những giây phút ngọt ngào với Ngọc Anh. Phải, Kiệt ngập ngừng. Ba mẹ tao cảm kích Ngọc Anh lắm. Hỏi ra mới biết gia đình Ngọc Anh mới chuyển về khu phố tao sống được hơn một tuần rồi. Sau ngày hôm ấy, tao và Ngọc Anh đã rất thân thiết với nhau. Gần như tao đã bỏ qua mấy cuộc hẹn đua xe điều khiển với lũ nhóc hàng xóm để đi chơi cùng với Ngọc Anh. Tụi tao đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau. Thế nhưng... Sao? Sao vậy mày? Hà sốt ruột, giọng Kiệt trầm đi hẳn. Một ngày kia, khi tao qua nhà Ngọc Anh chơi thì thấy nhà đóng cửa. Tao kêu mãi mà vẫn không thấy cô ấy xuất hiện. Ba mẹ tao bảo rằng do ông nội của Ngọc Anh ở dưới quê bị bệnh nặng không ai chăm sóc nên cả gia đình phải chuyển đi gấp. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên cả gia đình tao cũng không thể xin số điện thoại của ba mẹ Ngọc Anh trước khi họ đi mất. Kể từ ngày hôm đó, tao và Ngọc Anh cũng không còn có thể liên lạc với nhau được nữa. Dần dần tháng năm ròng rã trôi qua, tao đã trưởng thành hơn rất nhiều, sẵn sàng bước chân vào cấp 3 với biết bao ước mơ, hoài bão. Giữa học kỳ năm lớp 10, cô chủ nhiệm của tụi mình thông báo rằng có một bạn học sinh chuyển vào. Cô bạn với mái tóc dài thường thượt cùng đôi mắt to tròn thanh khiết khiến trái tim tao rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lúc ấy tao vẫn chưa hề nhận ra điều gì. Mãi đến khi tao tình cờ thấy được miếng ngọc bội tròn với gam màu trắng tinh khôi đang nằm trong hộp bút của cô bạn thì tao mới nhận ra người con gái ấy không ai khác chính là Ngọc Anh. Ê khoan, nhỡ đâu đó chỉ là sự trùng hợp thì sao mày? Vì trên đời này có hàng nghìn miếng ngọc bội màu trắng chứ đâu phải chỉ có mỗi miếng của mày. Hà thắc mắc. Kiệt khẽ lắc đầu, đáp. Không. Miếng ngọc bội tao tặng Ngọc Anh cũng là một trong những món đồ quý hiếm mang nhiều giá trị nghệ thuật mà ông bà ngoại tao đã sưu tầm được. Miếng ngọc đó có khắc hình đóa sen rất tinh xảo ở giữa. Thêm nữa, khi tao tặng nó cho Ngọc Anh thì miếng ngọc đã bị nứt đôi chỗ vì bị va đập mạnh xuống nền đất. Nên khi nhìn thấy miếng ngọc bội hoa sen hằn rõ một vài chỗ nứt trong hộp bút thì tao liền nhận ra ngay đó chính là cô bé năm xưa đã cứu mình. Hai lặng người đi trên chiếc ghế đệm. Cô thật sự không ngờ giữa Ngọc Anh và Kiệt đã có một mối lương duyên sâu sắc đến như vậy. Vậy Ngọc Anh có nhận ra mày không? Hà cất tiếng hỏi. Không, cô ấy không nhận ra. Và tao cũng không đủ dũng khí để nói cho cô ấy biết. Những phút giây ở bên cạnh Ngọc Anh quả thật là ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời của tao. Tao đã đem lòng yêu Ngọc Anh từ bao giờ? Tao chợt nhận ra chỉ khi ở bên cạnh Ngọc Anh tao mới thực sự cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng. Nhưng đáng thương thay, Ngọc Anh lại bị lũ khốn nạn trong nhóm tụi mình ganh ghét nên bêu rếu, lan truyền tin đồn xấu xa về em ấy cho cả trường nghe. Từ một nữ sinh được mọi người yêu mến, Ngọc Anh dần bị mọi người quay lưng, xa lánh. Với tính tình lạc quan của mình, thì cô ấy vẫn có thể vượt lên những tin đồn xấu xa kia để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng tao không ngờ ba thằng súc sinh Khải Đạt, Triều An và Cao Phúc đã chuốc say Ngọc Anh trong buổi tiệc đêm Halloween rồi làm nhục cô ấy, thậm chí còn quay clip lại để làm kỷ niệm. Kiệt đấm tay xuống nền đất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như bộc lộ một sự căm phẫn đến tột cùng. Khi đoạn clip đó được tung lên mạng thì tất cả học sinh trong trường cùng dư luận độc mồm độc miệng đã chỉ hết mũi dùi về phía Ngọc Anh. họ đã kích cô ấy bằng những lời bẩn thỉu, thậm chí còn vẽ bậy lên sổ sách, bàn ghế của cô ấy. Đặc biệt, bà cô Vi chủ nhiệm cùng tên hiệu trưởng chó đẻ kia đã một tay phủ sạch hết trách nhiệm, gây áp lực lên gia đình Ngọc Anh, bắt gia đình cô phải chuyển trường trong thời gian nhanh nhất. Khi hay tin Ngọc Anh chuyển trường, Tào đã thấy có điểm chẳng lành. Tào bèn nhắn tin rồi gọi điện cho Ngọc Anh liên tục, nhưng cô ấy không hề bắt máy. Tào đã phải xin nghỉ học vài ngày để tranh thủ dò hỏi, tìm đến nhà Ngọc Anh. Theo sự chỉ dẫn của những người dân, Tào dần rảo bước vào con hẻm khúc khuỷu. Cuối cùng, sau một hồi miệt mài tìm kiếm, thì Tào đã đến được nhà của Ngọc Anh. Thế nhưng, hình ảnh đập vào mắt Tào lại chính là một cảnh tượng đã ám ảnh dai dẳng Tào trong tâm trí Tào suốt mấy năm qua. Bên trên chiếc bàn thờ là di ảnh của Ngọc Anh với đôi mắt tròn xoe, đang hướng ánh nhìn về phía Tào, vẫn là cái nhìn trìu mến thuở nào. Thế nhưng giờ đây, cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Mày, đừng nói nữa! Hà ôm mặt khóc nức nở, nỗi đau xót khi mất đi người bạn thân duy nhất của mình đã khiến Hà không thể kìm nén được cảm xúc rồi. Kiệt nấc lên từng cơn, ngập ngừng nói tiếp. Tao đã nhìn thấy mày đang ôm chầm lấy mẹ của Ngọc Anh mà òa khóc nức nở. Lúc ấy tao đã hiểu rằng mày thật sự tốt với Ngọc Anh. Mày cũng như tao, cũng vì bị tất cả mọi người hâm dọa ép buộc nên mới share clip nóng của Ngọc Anh rồi giả vờ tránh xa cô ấy. Kể từ ngày đó, hình ảnh Ngọc Anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của tao. Cuộc sống của tao như tối sầm lại vì mất cô ấy. Giả như lúc ấy tao không hề nhát, cố gắng đứng lên để bảo vệ Ngọc Anh, thì có lẽ cô ấy đã không rơi vào bước đường cùng đến mức phải nhảy lầu tự sát như vậy. Cuối cùng, tao đã quyết định lập kế hoạch trả thù từng đứa trong nhóm mình. Tao phải tìm cho ra kẻ nào đã tung đoạn clip rác rưởi ấy lên mạng, khiến Ngọc Anh bị đẩy vào bước đường tuyệt lộ đầy tang thương đau khổ đến như vậy. Hà cúi gằm mặt, từng câu từng chữ của Kiệt như chạm vào tận đáy nỗi đau trong tâm hồn của cô. Là một người bạn thân, hơn ai hết, Hà luôn muốn bảo vệ người bạn của mình hết lòng. Thế nhưng, trong hoàn cảnh éo le đó, cô chỉ đành bất lực. Hà chỉ có thể lén lút nhắn những dòng tin an ủi gửi cho Ngọc Anh với hy vọng cô sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua. Đáng tiếc, Ngọc Anh vẫn không thể chịu được sự đả kích kinh hoàng của miệng lưỡi thế gian, đành chọn cái chết để có thể giải thoát cho chính bản thân mình. Hà từ từ đứng dậy, đôi mắt vẫn ướt đẫm. Cô nói trong nước mắt: chính vì thương Ngọc Anh nên khi biết mày là hung thủ thì tao vẫn không hề tố cáo mày cho cả nhóm biết. Vì hơn ai hết, chính bản thân tao cũng muốn xẻo thịt lột da từng đứa một trong số tụi nó để trả thù cho người bạn đáng thương của mình. Hà lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Khi tao nhìn thấy đoạn clip nóng của Ngọc Anh trong group thì cuối cùng tao cũng biết được câu hỏi mà mày khắc khoải suốt mấy năm qua là gì rồi. Tao nghĩ chắc chắn chỉ có một mình tao biết được đáp án chính xác nhất cho câu hỏi của mày mà thôi. Mày thực sự biết ai là người đăng clip sao? Kiệt hỏi dồn. Hà khẽ gật đầu, đáp: phải, tao thực sự biết được ai chính là kẻ tung clip nóng của Ngọc Anh lên Facebook khiến nó phải tự vẫn. Đó là lý do vì sao mà tao đã giả vờ bệnh để ở lại đây, chuẩn bị mọi thứ để giải đáp cho câu hỏi của mày. Ban đầu, Dương nó muốn ở lại để chăm sóc tao, nhưng có nó ở bên thì tao sẽ không thể chuẩn bị mọi thứ được, nên tao phải kêu nó đi theo để theo dõi mày. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tao bèn nhắn tin để lừa Dương về đây trước. Sau đó là nhắn kêu mày về, để tụi mình có thể dễ dàng xử lý nó cho êm chuyện. Bởi lẽ, lúc mày ra tay với Duy, thì nó đã chứng kiến được rồi. Mày đừng nói dông dài nữa, mau cho tao biết đứa nào đã đăng clip của Ngọc Anh lên mạng đi. Kiệt như mất hết sự bình tĩnh mà quát lên: mày thật sự muốn biết chứ? Giọng Hà đanh lại: mày nói gì vậy? Đương nhiên là tao muốn biết rồi. Đó là lý do mà tao đã đổ biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để tìm kiếm lời giải trong suốt mấy năm qua, để có thể đòi lại công đạo cho Ngọc Anh đó. Kiệt nói bằng một giọng chắc nịch: được rồi, nếu mày đã muốn biết thì tao cũng không dài dòng nữa. Hết rồi các bạn, hết hai chương của ngày hôm nay rồi. Chủ tức Các bạn đừng giận Bắp nha các bạn, tại vì Bắp đã chia ra đủ cái số độ dài ngang ngửa nhau á, bởi vì video này hai chương này rất là dài luôn. Giờ ơi là dài luôn á, đọc bây giờ là muốn khèn cái cổ rồi. Cho nên á đành phải để cái chương sau, nhưng mà cũng để tạo nên sự gây cấn cho chương sau, tập cuối cùng chúng ta sẽ biết được hung thủ đã tung đoạn clip nóng của Ngọc Anh lên mạng là kẻ nào. Ủa mà chết hết rồi, 10 đứa chết hết trơn, còn có Hà với Kiệt thôi, còn ai nữa? Thì cũng có thể là một trong số những đứa đã chết, hoặc cũng có thể là ai đó bí mật Bắp không biết. Nhưng mà từ đầu tới giờ đoán sai hết trơn, rõ ràng là ở cuối tập trước á Kiệt đã lộ diện rồi, nhưng mà Bắp vẫn kiểu ngờ nghi nghi á các bạn. Ủa sao mà lộ diện một cách dễ dàng như vậy? Kiểu như là quá là dễ dàng á, cho nên mình cũng nghĩ là có khi nào là một cú twist cực mạnh ở khúc cuối hay không, một cái cú xoắn não ở khúc cuối á, nhưng mà không rõ ràng. Chúng ta cũng biết từ đầu tới cuối là Kiệt là hung thủ, bởi vì Kiệt crush Ngọc Anh và Ngọc Anh đã từng cứu mạng của Kiệt. Ở trong truyện thì cũng có một số chi tiết, giống như là cô Hằng á, khi mà nghe Dương kể là lập tức tin ngay lập tức, trong khi không ai thấy, có mình Dương thấy à. Gặp như Bắp mà là cô Hằng á, Bắp sẽ nghĩ là ủa cái con này nó bị gì vậy, nó bị điên hay nó bị gì? Rõ ràng là đâu có bằng chứng gì đâu, chỉ biết là Duy mất tích thôi, nhưng mà làm sao biết được là Duy bị người ta giết chết, không có máu me, không có gì hết, là chỉ ngay cái bếp nữa. Gặp Bắp thì Bắp sẽ nghĩ là y cái con này nó bị điên rồi, chứ không có nhẹ dạ cá tin như cô Hằng mà đi điều tra sự việc rồi cuối cùng bị thầy hiệu trưởng chửi. Nhưng mà cũng nhờ cái tình tiết là cô Hằng đó nhẹ dạ cá tin vào Dương để đi nói chuyện với thầy hiệu trưởng thì mới phát hiện ra, thì lúc đó mới vô tình phát hiện ra là bộ mặt thật của thầy hiệu trưởng là cho dù học sinh có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng bỏ mặc luôn. Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục bởi vì không muốn ảnh hưởng tới nhà trường. Kế tiếp đó là một cái chi tiết bắn súng á các bạn. Cái lúc mà Hà xuất hiện xong rồi cầm nguyên cây súng ngắn bấm một cái đùng, cho dù Kiệt có nguy hiểm như thế nào cũng không nguy hiểm bằng Hà, bởi vì sao? Hà có súng. Khi mà người khác đang hãy xem sự nguy hiểm của ta đây, mũ giỏ như thế này ha, rồi Hà xuất hiện chỉ cần một cái súng thôi các bạn, giải quyết hết tất cả mọi việc. Thực ra đó là một số chi tiết mà Bắp muốn lôi ra nói để giảm bớt cái sự trùng xuống trong cái không khí của cái tập ngày hôm nay, bởi vì nó quá là buồn khi mà mọi sự thật được phơi bày, biết được cái mối lương duyên tiền định giữa Ngọc Anh và Gia Kiệt. Nếu như không có sự cố đó xảy ra thì có thể trên cõi đời này sẽ có một cái cặp đôi cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hoàn hảo luôn. Nhưng mà Ngọc Anh đã bị chết một cách rất là khủng khiếp và thê lương. Và hơn thế nữa, chúng ta biết được Ngọc Anh là một cô gái rất đáng yêu, rất dễ thương, yêu mến giúp đỡ bạn bè, là một cô gái rất là nhẹ nhàng, nhưng lại bị chết một cách khủng khiếp như vậy. Trước khi chết bị một cái sự sỉ nhục rất là lớn, sau đó là phải tự mình kết liễu bản thân mình để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng mà sau khi đã tự kết liễu rồi, bản thân vẫn không được giải thoát. Chắc là như vậy. Tập ngày hôm nay rất là buồn, và ở cuối tập thì còn gợi cho chúng ta một sự tò mò tột độ, bởi vì không biết ai là hung thủ, kẻ nào đã tung cái đoạn clip đó lên mạng. Và có thể nói cái đoạn clip bị tung lên mạng đó là đòn đánh chí mạng trực tiếp giết chết Ngọc Anh. Thực ra là trong cái tập này nó rất là dài và mọi việc đã được giải thích cũng như là phơi bày. Còn những cái yếu tố tâm linh cũng như nguyên nhân vì sao mà vào năm 2060, tức là 40 năm sau, chàng trai nhà văn Tên Khánh lại nhặt được cái miếng ngọc bội đó, thì có lẽ tất cả mọi việc sẽ được giải thích vào tập cuối cùng của Món Quà Đến Từ Cõi Chết, sẽ được phát sóng vào thứ ba vào lúc 9 giờ sáng. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.